Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, Huawei phải bị bán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Mass ở tạm ở Diệp Đông Thanh nhà đổ sự chênh lệch thời gian. Nàng tối hôm qua cũng ngủ không được ngon giấc. Trump Tower cao tầng sang trọng nhà trọ bỏ trống sấp xỉ một tháng sau đó. Rốt cuộc lại có người ở đi vào. Cho dù tòa kia ở Hào Châu Di Ma cạnh hải đảo hoàn thành sửa sang, Diệp Đông Thanh cũng không dự định đem cái này gian nhà trọ bán ra hết. Ngay tại tập đoàn đầu tư nước ngọt trên lầu, hơn nữa ngay tại đường Fifth Avenue, ở vào Manhattan trung thành khu vực nòng cốt, có thể ở không trên đảo thoải mái, cuối cùng náo nhiệt chút, chưa đến nỗi liền mua bình nước ngọt đều phải mở hơn 20 phút xe. Dự định giữ lại hai bên ở, tạm thời không để ý tới Richard chuyện nhà, hắn còn có làm ăn lên chuyện không xử lý xong đâu. Đi tới tập đoàn đầu tư nước ngọt sau đó, một đầu đâm vào thành đống văn kiện trong, phê duyệt tài báo, thuế vụ báo biểu cái gì đều cần hắn vị này công ty người sở hữu ký tên. Ký tên không phiền toái, nhưng khảo hạch đứng lên tương đối phiền toái, không cần lần lượt cái cẩn thận xem, nhưng đối với tình huống đại khái nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là cần phải có hiểu biết. Thời gian tiến vào năm 2004, vào lúc này tập đoàn đầu tư nước ngọt, đi theo năm đã không quá giống nhau. Chủ thể nghiệp vụ như cũ vẫn là các loại đầu tư. Chủ yếu là đầu tư ở tất cả nhà Internet xí nghiệp. Tiêu phí chiếm cứ quản lý tổng tư sản ở giữa nửa số. Một nhà công ty Apple trước sau liền đầu nhập vào xấp xỉ 2 tỷ USD. Trừ cái này ra còn có xí nghiệp phiếu công trái và nước nợ. Trừ lại một số tiền mặt, ước chừng 1 tỷ USD vàng. Còn có bộ phận tiền bị đưa vào đại tông hàng hóa thị trường giao dịch. Chủ yếu là chỉ dầu thô kỳ hạn giao hàng. Từ Diệp Đông Thanh kiến thương tới nay, trước mắt lời quy mô ở 700 triệu USD chừng quanh quẩn. Trải qua lần trước bảo tăng sau đó, cần là hạ một đám giá thị trường điện định cơ sở. Gần đây 2 tuần lễ tới nay giá dầu chập chờn tổng thể tới xem cũng không lớn. Lâu dài lên tăng giá thị trường khả kỳ, Diệp Đông Thanh có kiên nhẫn đi từ từ chờ đợi. Trong công ty một chi chuyên nghiệp đoàn đội 24 giờ giúp hắn chú ý dầu thô thị trường tất. Cả chiều hướng, tư liệu hắn nhìn, tạm thời không phát hiện vấn đề gì. Ở nơi này thành đống văn kiện trong, hắn lật thấy được cái tương đối thú vị ghi chép. Giờ phút này tay nâng cặp tài liệu cẩn thận nhìn xong. Kinh ngạc phát hiện ngay tại tháng riêng, Motorola công ty lại và hắn biết nhà kia Huawei ký kết phần giá trị 7.5 tỷ đô la thu mua hợp đồng. Motorola công ty định đem Huawei toàn thể thu mua. Trên văn kiện chỉ ghi chép cái tin tức này, cũng không có miêu tả hậu kỳ tiến triển tình huống. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh cảm thấy bất ngờ. Trong trí nhớ công ty này hẳn không có bên ngoài cổ đông mới đúng. Nơi có cổ phần tất cả đều tập trung ở Huawei quản lý cao cấp và các nhân viên trong tay. Đây cũng là tương lai Huawei chịu nhiều lật đổ một trong những nguyên nhân. Nếu như có phố Uôn vốn, hoặc giả là nhà nào thung lũng Silicon xí nghiệp cầm đại bút Huawei cổ phần, tình huống nhất định sẽ đổi được không cùng. Còn mở ích toàn cầu thị trường thời điểm hơn phân nửa sẽ không gặp phải mạnh như vậy lực cản. Nhưng mà hắn trong tay phần này văn kiện, rõ ràng ghi chép Motorola sắp toàn thể thu mua Huawei tin tức. Diệp Đông Thanh cũng không biết chuyện này ở đời trước có hay không phát sinh qua. Nhưng bây giờ quả thật có thể xảy ra. Đối với lần này cảm thấy bất ngờ, vội vàng gọi điện thoại cho thư ký đoàn đội bên kia. Mời bọn họ hỗ trợ thu thập liên quan tới chàng này thu mua án nơi có tin tức. Nhất là gần đây động tĩnh giao dịch, thành thật mà nói hắn đối với công ty này tương đối cảm thấy hứng thú. Bất quá đã có công ty Apple nhiều như vậy cổ phần, cũng không phải đầu tư không thể. Nếu như có khả năng, thông qua liên doanh lấy được bộ phận cổ phần hơn phân nửa sẽ là chuyện đẹp. Niên đại này, Huawei quả thật thiếu chút nữa bị bán. Giá bán hẹn là 7,5 tỷ đô la Mỹ. Đổi chắc đã nói tới hồi cuối. Chờ mới nhậm chức Motorola CEO gật đầu đồng ý. Hôm nay Huawei còn không phải là tương lai cái đó Huawei. Điện thoại di động nghiệp vụ còn chưa mở ra. Đối thủ cạnh tranh chủ yếu là nước Mỹ Cisco công ty. Hơn nữa đang cùng Cisco kiện tụng kiện trong. Cơ hồ bị đè đến không thở nổi. Nghiệp vụ không nóng không lạnh. Vẫn đang lời. Sức ảnh hưởng lại không có bao lớn. Chẳng qua là nhà bình thường khoa học kỹ thuật công ty mà thôi. Diệp Đông Thanh rất nhanh đạt được phản hồi. Người bên dưới nói cho hắn nói ngay tại tháng riêng năm nay. Motorola ghế thủ lãnh đưa vào hoạt động Quan Mai, bó phỉ La Phu Tư Cơ tiên sinh. Cùng với phụ trách hoa hạng nghiệp vụ kéo bên trong, Trần Nhất dạy ở Nam Hải đảo theo Huawei Tổng. Giám đốc nói xong thu mua sự hạng, nhưng mà đổi chắc còn chưa hoàn thành. Mai, bó phỉ La Phu Tư Cơ liền từ đi Motorola tập đoàn ghế thủ lãnh chấp hành quan vị trí. Chủ yếu là bởi vì năm ngoái lễ Giáng sinh thời gian không thể đúng hẹn tuyên bố kiểu mới điện thoại di động, đưa đến Motorola giá cổ phiếu xuất hiện đại phúc chập chờn. Cộng thêm toàn năm công trạng tăng trưởng không có thể đạt tới dự trù. Khiến cho tên này chủ động từ chức, dẹp ấp phủ hội đồng quản trị cùng với rộng các cổ đông lớn. Cũng không vì là đối phương là một tiểu mỹ nữ. Hắn liền đối với Bernie Madoff tiên sinh vị này hậu bối mà khách khí. Đốt cây xì gà nhổng lên hai chân, giọng hơi có chút không nhịn được. Trực tiếp nói cho ta điểm chính, khoản giao dịch này tiến triển tình huống bây giờ thế nào? Motorola mới nhậm chức CEO vẫn dự định thu mua nó. Elizabeth Madoff đã thông qua lão Bernard quan hệ. Thành công đi tới tập đoàn đầu tư nước ngọt thực tập. Bởi vì trước đoạn thời gian Diệp Đông Thanh lâu dài không có ở đây New York, cho nên hai người gặp mặt số lần cũng không nhiều. Coi là ở lần trước nữa gặp mặt, đây chẳng qua là lần thứ hai. Nàng hơi dừng lại, tiếp theo mới lên tiếng. Cũng không có, căn cứ mới vừa từ công ty tư vấn hiểu được tình báo tới xem. Motorola tập đoàn các cao tầng tựa hồ đối với cái này cọc đổi chác cũng không đồng ý. Hạng mục đã tạm thời bị gác lại. Bọn họ cho rằng thu mua án trong cần phải hao phí quá nhiều tiền mặt. Mà gần đây Motorola tập đoàn tiền vốn tình huống dường như cũng không tốt lắm. Dự định đem trọng tâm tập trung ở điện thoại di động nghiệp vụ lên. Ha ha, đây thật là quá tuyệt vời. Diệp Đông Thanh là thật vui vẻ. Tuy nói tiến trình đã bị thay đổi, đưa đến hắn cũng không biết Huawei công ty còn có thể hay không giống như hắn trong trí nhớ nhà kia. Huawei như nhau, phát triển thành có thể theo Cisco công ty trực tiếp cạnh tranh truyền tin sản nghiệp cự đầu. Cái này không trở ngại hắn đột phát kỳ tưởng, định nửa đường tiệt hồ, đi theo Huawei các cao tầng thử tiếp xúc. Xem có thể hay không bắt được chút cổ phần. Ban đầu ở thẩm quyến khảo sát thời điểm, theo bản năng lấy là Huawei sẽ không tiếp nhận đến từ nước Mỹ liên doanh, cho nên căn bản không đi theo bọn họ nói qua. Giờ phút này nhưng phát hiện sự việc cũng không phải là giống như hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Vì vậy động khởi cẩn thận, chuẩn bị lại vào tay một chi tiềm lực cổ, tiện tay chỉ ít rượu tủ, để cho Elizabeth Madoff giúp tự cầm chai bia tới đây. Hắn tiếp tục mở miệng nói, cảm ơn, người đi giúp ta đem McCord tiên sinh tìm tới, thuận tiện giúp bận bịu từ Motorola bên kia chứng thật cái tin tức này. Chắc có công khai công bố tin tức đúng không? Motorola là nhà đưa ra thị trường công ty, chứng thật không có lầm sau đó xin nói cho ta một tiếng. Sớm ở Elizabeth qua làm việc trước, lão Madoff liền đặc biệt theo vị này do quá cô nương thâm đàm qua. Ngược lại không phải là đối với Diệp Đông Thanh tâm hoài bất quỹ. Chẳng qua là lão đầu này hy vọng nàng có thể thành công bắt lại Diệp Đông Thanh. Đời người lần đầu, Elizabeth đối với mình bên ngoài không có lòng tin, bởi vì Diệp Đông Thanh căn bản không có chú ý nàng. Giống như đối đãi trong công ty những người khác như nhau. Thân là người phụ nữ, đối với lần này ít nhiều có chút chú ý. Cười một tiếng trả lời, McCord tiên sinh đang từ Washington trên đường trở về. Người hẳn biết chứ, chứng khoán đổi trác ủy viên hội tổ chức vậy trận hội nghị. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiencv.com/mat-nối-tsi-nối-cs-i-nối-van-tan-nối-diem-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.